Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, trang 211. Hắn vỗ vỗ cánh, bay đến phía trước cửa sổ, thiếu chút nữa đụng phải pha lê, mơ mơ màng màng mà tìm được riêng Lưu gia tiểu phùng. Tế đi vào, liền đèn đều lười đến điểm, nhìn đến giường liền phác đi vào, ôm mềm mại chăn. Theo bản năng mà cọ cọ, dây ngủ, đình viện, tinh linh vương nhẹ chạy bộ đến mẫu thụ trước, ngẩng đầu đánh giá chi đầu lá xanh, Ferris, kia hài tử ở thay đổi tương lai, mẫu thụ giao nắm đôi tay, cảm khái mà nói, hắn thế nhưng thực sự thuyết phục một cái ám tinh linh. Quá không thể tưởng tượng, tinh linh vương thu hồi tầm mắt, nhẹ ngữ, hắn vẫn luôn ở nỗ lực, cũng thực dũng cảm, đúng vậy. Mẫu thụ mỉm cười, Onomisis, làm ơn tất bảo vệ tốt hắn. Tinh linh vương trầm giọng nói, mẫu thụ hai tay giao nhau trước ngực. Hành lễ, là, ta vương, tinh linh vương tại chỗ biến mất. Thuấn di đến thư lê trong phòng, hắn đứng ở mép giường, nương sáng tỏ ánh trăng. Cúi đầu chăm chú nhìn ngủ ngon lành tiểu gia hỏa. Thư lê ở trong mộng cùng quái thú đại chiến 300. Hiệp, hoàn toàn không biết nửa đêm. Tinh linh vương chạm mép giường xem hắn. Tinh linh vương nhẹ đọc chú ngữ. Một đoàn nhu hòa bạch quang dừng ở thư lê tiểu thân mình thượng, tiêu trừ mệt nhọc ma pháp. Sử thư lê ngủ đến càng thâm trầm, thả lỏng mà giãn ra tứ chi, quán thành hình chữ đại, ra. Tinh linh vương dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ một chút hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhắc tới chăn, cái ở hắn trên người, ngủ ngon. Spirion, hắn hóa thành điểm điểm tinh quang. Thuấn di rời đi, thư lê vô tâm không phổi mà tiếp tục ngủ. Dương 95 thuận lợi trộm đến nhất hào. Quả tử thư lê cho rằng chính mình sẽ ngủ quên. Kết quả sinh lý chung đúng giờ đánh thức hắn. Không chỉ có sớm mà rời giường, còn tinh thần phấn chấn, một chút đều không vây, quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn hừ tiểu khúc nhi. Phóng thích căn nguyên lực lượng biến đại thể hình, đem chính mình xử lý đến sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nét mặt tỏa sáng mà ra cửa, chào buổi sáng, Spirion, chào buổi sáng, Zaya, người hôm nay thật xinh đẹp Nga. Thư lê cái miệng nhỏ ngọt đến giống lau mật. Zaya nghe xong cười cong hai mắt. Nha, tiểu Spirion, hôm nay như vậy thần thái sáng láng, gặp được hỷ sự sao? Elliot hỏi. Hỷ sự? Đương nhiên rồi. Thư lê kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Cái gì hỷ sự? Nói ra cùng đại gia chia sẻ chia sẻ. Elliot hướng hắn chớp mắt. Là, không nói cho ngươi. Thư lê phun ra hạ lưỡi, nhảy bắn chạy, Lưu Elliot ở phía sau làm mắt trừng, phụt, Zaya cười ra tiếng, Elliot mỗi ngày đậu tiểu bằng hiểu. Bị ghét bỏ đi, ăn xong cơm sáng, thư lê hứng thú bừng bừng mà đi thư viện đi học. Nhìn đến ngồi ở phía trước cửa sổ tinh linh vương, cung kính về phía hắn hành lễ nói lời cảm tạ, tinh linh vương mỉm cười. Vì cái gì cảm tạ ta? Thư lê nghiêm túc mà nói. Bởi vì có vương cổ vũ, ta mới có dũng khí đi làm chính mình muốn làm sự, cùng Ephit đàm phán. Hắn vốn dĩ băn khoăn thật mạnh, nhưng vương nói giống như định hải thần châm, làm hắn anh dũng thẳng trước, phi thường may mắn. Hắn thành công mà thuyết phục Ephit, trở thành trường kỳ hợp tác đồng bọn, có Ephit làm yểm hộ. Hắn có thể quang minh chính đại mà rời đi quả tử. Tinh linh vương nhìn thiếu niên yêu tinh trong mắt. Lóng lánh tinh quang, cho khẳng định cùng tán thưởng. Ở trưởng thành trên đường, kiên trì chính mình tín niệm. Đáng quý, bị vương khen ngợi. Thư lê trong lòng giống mật giống nhau ngọt. Học tập học được càng nghiêm túc, cả ngày hắn đều tinh lực dư thừa. Làm bất luận cái gì sự đều nhiệt tình 10 phần. Cùng Elliot bắn tên thi đấu, liền thua 20 chàng cũng chưa nhụt chí, buổi tối trở lại chính mình phòng. Biến thành nhóc con bộ dáng, nằm ở mini bàn học thượng, tình cảm mãnh liệt mà viết nhật ký, đem ngày hôm qua đàm phán sự cấp bổ thượng, tự thể từ đoan chính chữ khải biến thành lối viết thảo. Biểu đạt dục bạo lều, một hơi viết 10 trang, hắn chưa đã thèm mà buông bút, từ đầu thưởng thức một lần, phi thường vừa lòng, viết lâu lắm, bất chi bất giác mau đến giờ tí. Hắn thu thập một phen, vỗ vỗ cánh, từ cửa sổ phùng phi tiến đình viện, cùng mẫu thụ đánh một tiếng tiếp đón, nhanh chóng chui vào thân cây, xuyên qua không gian đường hầm, đi vào ám tinh linh địa bàn. Hôm nay Wanaku Thái Dương như cũ độc ác. Thư Lê từ mẫu thụ phân chi thân cây chui ra đầu, liền có một loại muốn hòa tan cảm giác. Hắn vội vàng trốn đến một mảnh màu lục đậm lá cây phía dưới. Lấy ra ma pháp trượng, chuẩn bị trước cấp mẫu thụ tinh lọc. Đột nhiên, hắn cảm thấy một đạo sắc bén tầm mắt, cảnh giác mà bò xuống dưới. Thật cẩn thận mà tìm kiếm tầm mắt chủ nhân, là Ephit. Thư Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn hôm nay tới cũng quá sớm điểm đi. Ám tinh linh phổ biến thích ban đêm. Chính ngọ ánh mặt trời nhất mãnh liệt, bọn họ thà rằng đãi ở trong phòng cũng không muốn ra cửa hoạt động, mẫu thụ chuyên môn chọn giữa. Chưa làm hắn lại đây làm tinh lọc công tác, đó là tinh chuẩn mà bắt lấy ám tinh linh tập tính, nhưng mà Ephit thuộc về trường hợp đặc biệt, từ tiếp công tác này. Hắn liền đúng giờ ở cơm trưa sau lại đây số quả tử số lượng, Thư Lê trước kia vì tránh đi hắn. Hoặc là trước tiên tới, hoặc là cất giấu chờ hắn số xong rời đi, lại cấp mẫu thụ tinh lọc, Ephit mang che nắng mũ choàng. Một tay cầm ký lục dùng vở, một tay nắm màu đen lông chim bút, ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhánh cây. Tuyệt hảo thị lực thấy được ngày hôm qua cùng hắn đàm phán tiểu yêu tinh, Thư Lê hữu hảo mà chiều. Hắn phất phất tay, xem như chào hỏi. Ephit vẫn duy trì ký lục con số động tác, không có bất luận cái gì phản ứng, Thư Lê cũng không cần hắn đáp lại. Lo chính mình giơ lên ma pháp trượng, cấp thân cây phóng ra không tiếng động ma pháp, 1, 2, 3, 4, 5 kết thúc công việc, hắn hiện tại là cao cấp ma pháp sư. Phóng ra 5 lần tinh lọc thuật dư giả, mẫu thụ trường kỳ bị hắc ám ăn mòn. Lập tức tiếp thu quá nhiều quang nguyên tố, hoàn toàn ngược lại, sẽ khiến cho hắc ám lực lượng bắn ngược, Thư Lê tinh lọc kết thúc. Chụp đánh cánh hướng về phía trước phi, tìm được muốn tinh lọc tiểu quả tử, dẫu mông nhỏ, bò tiến lá cây hình thành tiểu không gian, Ephit thị lực hào. Nhìn tiểu yêu tinh thuần thục động tác, khóe miệng không cấm dơ lên, dương đến một nửa. Lại hơi hơi nhăn lại mày, suốt 5 năm, chính mình thế nhưng không hề có phát hiện tiểu yêu tinh thân ảnh. Thẳng đến tiểu yêu tinh chủ động bại lộ, mới biết được hắn tồn tại, nếu hai người nói thành hợp tác. Như vậy hắn liền sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ước định, vì hắn làm tốt yểm hộ, Thư Lê tinh lọc xong tiểu quả tử. Gấp không chờ nổi mà dò hỏi mẫu thủ, Onerisis. Chúng ta có phải hay không có thể rời đi nhất hào quả quả? Hết chương.